Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, hải quái. Nhìn cách đó không xa Vô Phong Mang, Lâm Thiên trên mặt lộ ra lo lắng. Cầu Thư Võng tuy nói biện pháp này là Dravegerpunk, cái này lão đầu nghĩ ra được, độ tin cậy rất cao. Nhưng là coi như là Dravegerpunk, hắn cũng có thất bại thời điểm. Lúc đó chính mình lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, liền là vô ý đi vào hắn nơi thí nghiệm, kém chút bị cái kia thất bại tia laser cơ khí cho tạc chết rồi. Cũng cái này đúng như vậy. Lâm Thiên mới chỉ có nhận thức toàn bộ thế giới đệ nhất thiên tài Dravegerpunk. Dravegerpunk cái kia siêu việt thế giới 500 năm đại não. Ở cộng thêm từ tiền thế xuyên việt tới sở hữu rất nhiều kỳ tư diệu tưởng Lâm Thiên. Hai người trong nháy mắt liền kết làm thâm hậu tình hữu nghị. Có quan hệ Dravegerpunk cùng Lâm Thiên chuyện, ở phía sau chương tiết bên trong sẽ giảng kỹ. Vì vậy hiện tại Lâm Thiên mới chỉ có vì an toàn của mình cảm thấy nghiêm trọng lo lắng. Có thể nhìn bên kia hạ đặt ra lệnh xú lão đầu, Lâm Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Người nào gọi mình chức quan so với người vợ con. Chính mình bây giờ còn chỉ là một chuẩn tướng. Under chuẩn tướng. Người phía trước không phải nói được khẳng định như vậy. Làm sao hiện tại sợ. Lâm Thiên nhìn Under thượng tá. Cười nói. Làm sao có thể. Ngoặc kép. Under đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình sợ. Mình cũng không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Đặc biệt là mình mới vừa rồi còn đối với Lâm Thiên nói xong như vậy nghĩa tránh ngôn từ. Giả vờ chấn định nói ra. Ta làm sao sẽ sợ. Dravegerpunk tiến sĩ có thể là toàn bộ thế giới người thông minh nhất. Phương pháp của hắn khẳng định chính xác. Phải không? Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia hài hước tiếu ý. Cái kia hai chân của ngươi. Làm sao ở hơi run run? Under cúi đầu nhìn một cái. Phát hiện đang nhỏ bé lay động hai chân. Trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Ngượng ngùng cười cười. Under che giấu nói. Gì đó. Tuy là ta tin tưởng Dravegerpunk tiến sĩ. Nhưng là ngồi ở đây chiến thuyền thí nghiệm thuyền bên trên. Khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Dừng a. Ngoặc kép. Lâm Thiên bất đắc dĩ dựng thẳng ngón giữa. Đầy vẻ khinh bỉ nhìn Under. Bị Lâm Thiên nhìn như vậy. Coi như Under là người hiền lành cũng chịu không. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Đã bị gặp cắt đứt. Hai người các ngươi có thời gian ở chỗ này nói. Còn không bằng đứng ở đầu hãm. Đề phòng hải quái công kích. Chuẩn bị sẵn sàng tiến nhập Vô Phong Mang. Dạ. Hai người vội vã hướng đầu hãm đi tới. Nhìn càng ngày càng gần Vô Phong Mang. Lâm Thiên vì mạng nhỏ mình bóp một cái mồ hôi lạnh. Theo thời gian trôi qua. Cả chiến thuyền quân hạm cũng đã chậm rãi lái vào Vô Phong Mang. Trong chớp nhoáng này lòng của mọi người đều là nhắc tới. Cái này Vô Phong Mang quả nhiên một điểm gió cũng không có. Lâm Thiên đứng ở hạm thủ đô không cảm giác một tia gió tung tích. Toàn bộ ngoài khơi đều là gió êm sóng lặng. Bốn chu an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có thuyền kia mái chèo vẩy nước thanh âm. Trên thuyền tất cả mọi người thập phần khẩn trương nhìn cảnh vật chung quanh. Làm chiếc thứ nhất chuẩn bị hành xử Vô Phong Mang trên thuyền một thành viên. Hiện tại đứng ở khổng lồ hải quái trong xào huyệt. Nói không sợ đó là giả. Gặp cũng cảnh giác nhìn hoàn cảnh chung quanh. Tuy là Dravegerpunk nói phương pháp này nhất định được. Nhưng là cái này dù sao không có ai thử qua. Người nào cũng không có thể bảo đảm. Còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chờ ở Vô Phong Mang hành xử sau một hồi. Vẫn không thấy khổng lồ hải quái thường lui tới. Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Under thở phào nhẹ nhõm nói ra. Xem ra Dravegerpunk tiến sĩ phương pháp là chính xác. Không lỗ là toàn bộ thế giới người thông minh nhất. Có phương pháp này. Hải quân đối với mỗi bên đại hải vực trưởng khống lực có thể ra rất nhiều. Lâm Thiên đương nhiên biết phương pháp này được không? Đối với hải quân có bao nhiêu tác dụng? Bởi vì ONPC tồn tại, toàn bộ thế giới hải tặc số lượng bạo tăng. Hải quân cũng không thể không đem hết thảy tinh nhuệ đặt ở đại hải trình. Vì vậy tứ đại hải quân thực lực tổng thể yếu kém. chỉ có thể đối phó một ít nhược tiểu chính là hải tặc. Cho nên đối với một ít cường đại hải tặc căn bản không có biện pháp nào. Tứ đại hải bên trong dân chúng bình thường thâm thụ hải tặc tàn hại. Bất quá còn tốt, hơi chút cường đại hải tặc đều sẽ đi trước đại hải trình. Cũng đang đúng như vậy. Tứ hải bên trong cường đại nhất hải tặc tiền thưởng cũng không có vượt lên trước hơn ức Bailey. Giống như yếu nhất Đông Hải. Mạnh nhất hải tặc tiền truy nã cũng liền là 2-3 nghìn vạn Bailey mà thôi. Hiện tại có phương pháp này. Hải quân tự tùy lúc có thể đem bản bộ chiến lực cường đại vùi đầu vào tứ đại hải dương bên trong. Thừa dịp này hải tặc còn không có cường đại lên. Liền đem bọn họ tiêu diệt. Nhanh hơn hành xử tốc độ. Chúng ta muốn ở trong thời gian nhanh nhất xuyên qua vô phong mang. Gáp hạ đạt mệnh lệnh. Dạ, hải lâu thạch chỉ là che đậy hải quái cảm giác. Nếu là có hải quái vừa vặn nhảy ra mặt biển. Lớn như vậy quân hạm nhìn chòng chọc sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó cũng sẽ rất phiền phức. Under chuẩn tướng, người hiện tại lập tức dùng điện thoại trùng liên hệ tổng bộ. Đem sở có sự tình giảng thuật tinh tường. Nếu Dravager Punk phương pháp được không? Đương nhiên phải lập tức báo cáo cho hải quân. Như vậy hải quân cũng có thể nhanh lên một chút làm ra phản ứng. Còn có tiến hành binh lực điều chỉnh. Tất cả mọi người đi làm việc. Lâm Thiên có biến thành một cái người rảnh rỗi. Chỉ có thể nhàm chán tựa ở đầu hạm bên trên. Nhìn cái này nhất trần không đổi ngoài khơi. Lâm Thiên không tự chủ được ngủ. Cũng không biết quá bao lâu. Ngược lại Lâm Thiên cảm thấy cái này ngủ một giấc qua đây. Toàn thân sảng khoái. Lúc đầu Lâm Thiên là còn có thể ngủ. Nhưng là lại bị trên cổ Thanh Lương cảm giác đánh thức. Với là Lâm Thiên không thể không tỉnh lại. Mị lấy con mắt. Lâm Thiên sảng khoái duỗi người. Chờ Lâm Thiên chậm rãi trợn mở con mắt lúc. Lại phát hiện trước mắt đen kịt một màu. Cứ nhiên buổi tối. Cái này vừa cảm giác cũng ngủ quá dài đi. Lâm Thiên nghi ngờ nghĩ đến. Trong nháy mắt, Lâm Thiên liền ý thức được không đúng. Chính mình ngủ thời điểm chỉ là 9 giờ sáng nhiều. Chính mình như thế nào đi nữa có thể ngủ cũng không khả năng ngủ thẳng từ buổi sáng ngủ đến tối. Hơn nữa chung quanh đây cũng quá an tĩnh. Một cái hải quân sĩ binh thanh âm cũng không có. Ngay cả mái chèo vẩy nước thanh âm cũng không có. Lâm Thiên tà lấy con mắt hướng trái phải hai bên nhìn lại. Hai bên bầu trời cũng còn là sáng. Liền trước mặt mình là đen kịt một màu. Lâm Thiên trong nháy mắt ý thức được cái gì. Trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên trán cũng từ từ thấm xuất mồ hôi. Tự tay giống như cái cổ thượng thanh lạnh địa phương sờ soạn. Vậy thật ra thì là một đoàn thủy tí. Lâm Thiên càng thêm xác định chính mình phỏng đoán. Lâm Thiên chậm rãi ngẩng đầu. Hướng không trung nhìn lại. Chỉ thấy một con to lớn hải quái xuất hiện tại Lâm Thiên trong mắt. Giống như kiếp trước mắt rắn bộ dạng. Nhưng có lớn trưởng miệng. Cái này hải quái nhưng lộ ra mặt biển thân thể thì có 3 chiếc hải quân chiến hạm cao như vậy. Lúc này cái này hải quái đang chặt nhìn chòng chọc bọn họ hải quân chiến hạm. Trong ánh mắt dường như lộ ra vẻ không hiểu. Cái này rõ ràng là nhân loại thuyền gỗ. Có thể làm sao ta từ phía trên này cảm giác được một biển khơi khí tức. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn phía trên hải quái. Lâm Thiên nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Con này hải quái nhất định là hải quái bên trong thủ lĩnh cấp bậc. Bình thường hải quái Lâm Thiên lại không thể không từng thấy. Ở đâu có lớn như vậy? Nhưng miệng thì có dưới chân cái này chiến thuyền chiến hạm lớn như vậy. Lâm Thiên không thể không cảm giác thán nhóm người mình vận khí cũng quá tốt. Cái này khó gặp hải quái thủ lĩnh. Nhóm người mình một cái liền gặp phải. Xoay người lại xem đến phần sau hải quân sĩ binh. Lâm Thiên trong lòng mắng to không ngớt. Mấy tên khốn kiếp này liền cố chính mình đi. Không có một đánh thức chính mình. Giữa lúc Lâm Thiên không biết như thế nào cho phải lúc. Gặp trung tướng đi ra. Một chân dẫm một cái. Vào thẳng thượng hải vương loại đầu lâu cao độ. Busosoku Haki nhìn trước mắt cái này liền một chút xíu sinh vật. Hải quái trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng kinh ngạc. Cái vật nhỏ này cư nhiên có thể nhảy cao như vậy. Mang về cho chính mình hài tử. Hắn nhất định sẽ cao hứng. Hải quái hết sức cao hứng thầm nghĩ. Dãy dụa thân thể cao lớn. muốn đem cái vật nhỏ này cho bắt. Nhưng thân thể cao lớn như vậy liền là hơi chút động một cái, cũng sẽ nhấc lên ngập trời sóng lớn. Bình tĩnh ngoài khơi giống như sôi trào thủy lan lộn, ở sóng biển phách động dưới, cả chiến thuyền quân hạm đại phúc độ lay động. Chúng hải quân chỉ có thể cửa hàng trên bong thuyền, dùng sức bắt lại bên cạnh có thể cố định thân thể gì đó. Mà ở đầu hạm Lý Thiên là xui xẻo nhất, hải quái liền ở trước mặt mình, cho nên Lâm Thiên cảm giác mãnh liệt nhất. Cái kia ngập trời sóng lớn từ trên trời giáng xuống, phát trên người mình, Lâm Thiên chỉ có thể hai tay, hai chân đều ôm một căn cột gỗ, như vậy mới không có sóng lớn cuốn đi. Nhưng Lâm Thiên nhưng là một cái năng lực trái ác quỷ già. Ở nước biển cọ rửa dưới, Lâm Thiên lập tức cảm thấy toàn thân vô lực. Lâm Thiên vội vã hình thành một cái không gian vòng bảo hộ, đem chọn cái bong tàu bao bọc lại. Không có nước biển cọ rửa, Lâm Thiên khí lực cũng từ từ khôi phục. Lúc này, giữa không trung Gáp cũng xuất thủ, tay trái dùng sức nắm chặt, gân xanh trên cánh tay cổ. Thình thịch, con này hải quái ở Gáp cường lực một quyền dưới, bị đánh bay ra ngoài. Không sai, không phải đẩy lùi, mà là đánh bay ra ngoài. Người có thể tưởng tượng ra được cái loại này mấy trăm thước khổng lồ sinh vật, bị người một quyền đánh bay ra ngoài tràng diện sao? Thái dương đều bị cái này thân thể cao lớn cho che đỡ. Toàn bộ bầu trời trong sát na trở nên nước sơn hắc khởi tới. Cái này chính là Xú lão đầu thực lực chân chính sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.